Thánh Khư tập 66. Lúc bấy giờ một bình rượu căn bản không đủ uống, Cương Lạc Thần để gọi người đưa rượu tới. Về sau Sở Phong say rượu, Cương Lạc Thần thì kém chút say ngã, đôi mắt đẹp híp lại, lồng bị chớp động, chỉ để buông lòng rồi, khôi phục bản tính của mình, không chút kiêng kỵ nào. Người cũng quá xấu đi, ta đi theo Thiên Ngữ đi ra mắt, lần đầu gặp mặt ngươi khiến cho hai chúng ta chật vật không chịu nổi, khi không lại bị lên báo chứ. Cương Lạc Thần nghĩ đến chuyện xưa, bây giờ còn thấy bất bình đấy. Vẫn còn nhớ rõ đấy. Bây giờ bên ngoài còn đang đồn người dưỡng thai, thế nhưng là thật sự không phải ta đâu. Sở Phong miệng đầy mùi rượu nói ra. Cương Lạc Thần nghe vậy lập tức trừng to mắt, muốn đập cho hắn một trận. Khi ở bên cạnh gia hỏa này, sau khi buông lỏng, quả nhiên bảo đảm luồn luồn khiến cho người ta tức giận nghiến răng. Cô ta đối chọi gay gắt, cuối cùng mang theo vẻ say, diễu cợt Sở Phong nói. Đường đường là Sở Ma Vương, có thể tranh phòng với cao thủ tuyệt thế, nhưng mỗi lần đều phải bị buộc đi xem mắt, hơn nữa mỗi lần đều bị ta nhìn thấy, ha ha ha, thật là tức cười quá đi. Cương Lạc Thần có chút say rồi, trên gương mặt trắng muốt tinh xảo hồng nhuận phơn phớt vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ cũng đỏ như mặt trời tỏa sáng, tư thái hoàn mỹ xinh đẹp cực kỳ. Sở Phong đen mặt, cảm giác đúng là không may mắn, một lần là ra mắt với Hạ Thiên Ngữ, một lần khác là Bất Tử Phượng Vương. Kết quả cả hai lần đều bị Cương Lạc Thần bắt gặp được. Đã là thời buổi nào rồi mà con đi xem mắt chứ? Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau này ta giới thiệu cho người những hảo tỷ muội bên cạnh ta. Từng người duyên dáng yêu kiều, thướt tha tú mỹ. Cương Lạc Thần trêu chọc. Hỗn hỗn cái gì chứ? Lại muốn bị đánh, phải mông có đúng không? Sở Phong liếc xéo cô ta, chế nhạo nói. Cương Lạc Thần lập tức xấu hổ, không hiểu thấu. Trước sau tổng cộng bị cái tên gia hỏa phủ lễ đến hai lần, khiến cô ta giận dữ đấy. Cuối cùng rầm một tiếng, Cương Lạc Thần triệt để ngã say cắm đầu, rất ưu nhã trượt đến phía dưới chỗ ngồi. Sở Phong giải quyết hết đồ ăn, rốt cuộc ăn cũng no, mang theo men say lúc này mới đỡ cô ta lên, đặt lên trên ghế salon, giúp cô ta đắp một cái chăn lông thật dày. Thả trên giường mà nói, vạn nhất gây tỉnh lại suy nghĩ lung tung, thét to lên thì làm sao bây giờ? Ngủ ghế sofa đi nha. Sau đó, hắn lắc lắc ung dung, đi vào trong phòng, nằm lên trên giường, thoải mái mà ngủ luôn. Hơn nửa giờ về sau, Cương Lạc Thần mơ mơ màng màng, đi tiểu đêm, đi toilet, vẫn đang say rượu. Sau đó khi trở về trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính, rất tự nhiên, leo lên giường. Ấy chả, Cương Lạc Thần đi nhầm chỗ rồi, không được phỉ lễ với ta chứ. Sở Phong rất không tử tế nhắc nhở, hắn là cương giả vương cấp, tự nhiên chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều có thể ở trong nháy mắt tỉnh dậy. Nhưng mà Cương Lạc Thần hỗn loạn, trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ thiếp đi. Sở Phong trừng mắt, sau đó nghĩ nghĩ, không để ý đến, chính mình cũng bắt đầu ngủ say rồi. Hiển nhiên sáng sớm ngày thứ hai chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhiệt độ chợt hạ. Trong phòng khi Cương Lạc Thần tỉnh lại, cảm thấy ấm áp dễ chịu, đang nằm trong ngực của một người. Cô ta rít lên một tiếng. Đừng kêu, người phi lễ ta. Sở Phong tranh thủ lên tiếng, mặc dù Nguyễn Ngọc bên người, đối phương thướt tha, nhưng cũng đâu có liên quan tới hắn. Người làm gì ta rồi? Cương Lạc Thần nhảy lên một cái, sang người thon dài, đường cong ưu mỹ, rời xuống mặt đất. Sở Phong buông tay ra, giật bật đặc sĩ nói. Ê chà, hôm qua người say quá, ngã xuống đất, ta trực tiếp đưa người ném lên ghế salon. Trên khuôn mặt trắng nõn giống như là mỡ đông của Cương Lạc Thần tràn ngập lửa tức giận, bé nhại chú ý tới mấy chữ ném lên trên ghế salon. Cái thằng gia hỏa này cũng quá không tử tế, để cho cô ta ngủ trên ghế sofa sao? Sau đó, ngươi nửa đêm canh ba chạy vào trong phòng của ta. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng có phi lễ với ta. Kết quả, ngươi vẫn leo lên trên giường, mấy lần quay cuồng đến bên cạnh ta, đều bị ta đẩy ra. Lại một lần còn không cẩn thận đạp ngươi rớt xuống giường. Nhưng mà người kiên nhẫn như vậy, ta cũng không có biện pháp gì, đành phải mặc kệ cho ngươi phỉ lễ, ta miễn cưỡng ngủ say đấy. Cương Lạc Thần nghe nói xong rất là muốn nện hắn. Sao hỏa này quá vô liêm sỉ rồi, đều là lời gì chứ, nói cô tệ hại đến như vậy. Cầm thú. Cô ta xấu hổ giận dữ trách mắng. Sở Phong biện bạch nói bậy nào, rõ ràng là không bằng cầm thú. Người say mà ta cũng ngủ say thiếp đi, không là cầm thú thì là cái gì? Đi chết đi, Ta nhiều lắm chỉ tính là bị động phản kháng, chỉ mò trúng cái chỗ là người tự chui tới chỗ của ta thế chứ. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói, xưng một tiếng, Khương Trạc Thần trực tiếp chạy. Gặp gỡ một người như vậy, không cách nào tranh luận, cũng không thể nhiều lời. Không phải vậy nhất định phải đem chính mình tức giận hỏng luôn. Sở Phong đứng trên núi Phổ Đà quan sát một lát. Băng tuyết vẫn như cũ, mà ngọn núi lớn thần bí phía sau đó vẫn chưa xuất hiện. Hắn quyết định rời đi. Lão Khương, quê nữ của ngươi lập công lớn, tôi hôm qua ở cùng với Sở Phong đấy. Về sau cũng không chừng tiểu tử này sẽ gia nhập Bồ Đề cử nhân của chúng ta. Buổi sáng sớm, một lão đầu tử liền thần bí hề hề trò chuyện với cha của Khương Lạc Thần. Ê chà, lão Trần, cái tên vương bát đản người dám lừa con gái của ta, là liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi. Bên kia của chiếc điện thoại truyền đến tiếng rống lớn, không liên quan tới ta. Hai cái lão đầu tử cãi nhau qua điện thoại. Sở Phong rời khỏi núi Phổ Đà, vượt biển mà đi. Sáng sớm nay, ngoại giới nhất định không thể bình tĩnh. Sanh Sơn Đại Xuyên nhao nhao đổ tuyết, nhưng nơi khác lại không việc gì, dẫn tới sóng to gió lớn. Ngoài ra hôm nay Sở Phong đại khai sát giới, giết chết quần vương, diệt Thương Lang tộc, trèo lên núi Phổ Đà đánh chết Khổng Tước, dẫn phát oanh động to lớn. Hai cái tin tức đều trở thành tin tức lôi cuốn, khiến cho vô số người bàn luận xôi trào. Sở Phong không nhanh không chậm đi đường, chưa tới 2 giờ đã vượt qua 7.000 cây số, trở lại địa phận tỉnh Giang Tây. Khắp nơi đều đang bàn luận chuyện Sanh Sơn Đại Xuyên xuất hiện tuyết rơi. Tất cả mọi người đang chờ mong, có lẽ biến dị đã bắt đầu, tất cả mọi người cũng đang chờ đợi. Đồng thời mọi người cũng đang ước chừng chiến lược của Sở Phong, nhất là chiến kinh thiên địa, một mình giết cả quần vương. Cả ai ai cũng biết, các vương đều đang thán phục và rung động. Trong thời khắc mấu chốt, có người của hải tộc đứng ra cực kỳ tự cao tự đại nói rằng Hắc Đằng sẽ đánh tới tận cửa nhà của Sở Phong. Hắc Long thái tử của Nam Hải sau khi chữa khỏi vết thương, sinh linh trên lục địa, có ai có thể cùng tranh tài nào? Nam Hải Long tộc đưa tới đại sát khí cho Hắc Đằng, đừng nói một mình Sở Ma Vương, cho dù lại tới 2-3 vị cường giả tuyệt thế đều khó mà địch nổi Hắc Đằng. Rất nhiều người của hải tộc đều cho là như vậy, yên lặng chờ quan sát Hắc Đằng phát uy, chấm dứt ân oán với Sở Phong. Một số người của hải tộc khá là bình tĩnh, yên lặng chờ quan sát trò hay. Nhưng mà tin tức tiếp theo khiến bọn họ giật nảy cả người. Có người phát hiện một bộ xương sao xà khổng lồ ở núi Tam Thành, còn thường làm một bộ phận huyết nhục, nhưng là có rất nhiều chỗ đều bị cạo sạch. Hắc Đằng bị người ta ăn rồi. Tin tức này vừa ra, những người của hải tộc trợn mắt ngoác mồm, không thể nào. Cường giả đến từ hải dương không dám tin vào mắt của mình. Hắc Đằng lại bị người ta ăn thịt à? Tin tức này truyền ra, mọi người đều trợn mắt há mồm, thật sự quá tà môn, cũng quá mức kinh thế hãi tục đi. Sau khi tỉnh táo lại, không chỉ có người của hải tộc không tin, ngay cả những người khác cũng cảm thấy không hợp với thói thường, không tin đây là sự thật. Hẳn là có người bịa đặt ra, ai để có khẩu vị lớn như vậy? Nói bệnh nói bạn, nói hưu nói vượn. Một số người của hải tộc đứng ra bác bỏ, nghiêm khắc cảnh cáo, chưa có bại hoại thành danh của cường giả hải tộc nào. Nhất là một ít cường giả từ Nam Hải lên bờ, càng là tức giận hơn, cảm thấy loại đời đồn này rất đáng hận. Có người dám xem bọn họ như đồ ăn à, điên rồi sao? Đa số người của hải tộc đều không tin, Hắc Đằng cũng không phải là người bình thường, thân là Long tộc, lại thêm đại sát khí trong truyền thuyết, muốn giết hắn ta, độ khó quá lớn. Ngoài ra, nếu như xảy ra đại chiến như vậy, thì bọn họ đã sớm nhận được tin tức xấu, đâu thể nào mà chờ sau khi bị người ta ăn sạch mới tiết lộ ra. Người xuất thủ cũng quá bình thản rồi. Thật sự rất là buồn cười đấy. Muốn làm bại hoại thanh danh của Nam Hải nhất mạch ta, cũng phải đổi loại thủ đoạn khác chứ. Loại lời nói vô căn cứ này quá cấp thấp rồi. Một vị bạn nữ đến từ Nam Hải cười nhạo, khinh thường, rất không thèm để ý, căn bản không tin tưởng vào lời này. Từ sau khi cô ta lên bờ, hành tẩu trên thế gian, có được thanh danh không nhỏ, bởi vì thực lực của cô ta cực kỳ đáng sợ. Lại thêm sau khi biến hóa, cô ta tư thái yểu điệu, mắt ngọc mày ngai, tóc đèn bày múa, 10 phần mỹ lệ, đừng phong tặng vị danh bạn tiên tử. Tiếp theo, một vị cường giả hải tộc mở miệng nói, một số người trong số nhân loại đúng là cái gì cũng dám nói, Không sợ đại họa lâm đầu sao? Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng dám làm nhục người anh em Hắc Đằng của ta. Vọng tưởng tung tin đồn hắn ta bị người ta ăn hết, tổn hại thanh danh của người khác như vậy cũng quá bị ổi rồi. Cái nào không phục thì chờ Hắc Long tộc tới cửa quét ngang đi. Chỉ bằng cái gọi là cao thủ của nhân loại còn chưa đáng kể đến đâu. Đây là một con cá voi sát thủ, nghe đồn rất là hung mãnh. Chủng tộc này trước đây thì ở thiên địa dị biến chính là bá chủ trong biển sâu, bây giờ thì càng không cần phải nói đến nữa. Hắn ta đã sớm đột phá đạo không xương thứ 6. Bây giờ Nam Hải cạnh tranh quá kịch liệt, hắn ta rời xa vòng xoáy huyết tinh, leo lên lục địa, muốn tìm kiếm cơ duyên trong sành sơn đại xuyên, tiến hóa thêm một lần. Hai tộc không tin Hắc Đằng đã chết, lời nói sắc bén như dao, tư thái miệt thị. Mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là người gieo rắc lời đồn, nhưng cũng rất ngạo mạn và khinh thường nhân loại trên lục địa. Ây da, thật hy vọng Hắc Đằng thật sự bị người ta ăn, mà không phải là tin đồn, mẹ nhà nó. Những người của hải tộc này nói chuyện cũng quá không khách khí đi. Một số người thì bàn tán, cảm giác có chút không cam lòng, luôn cảm thấy lời nói của hải tộc quá bá đạo, một bộ tư thế bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có người trên lục địa đều là kẻ yếu, hải tộc cảm thấy Hắc Đằng bị ăn sạch là chuyện thương thiên hạ đàm, cảm giác cực kỳ buồn cười. Thật là xin lỗi, ta mới phát ra tin tức Hắc Đằng bị người ta ăn sạch, điện thoại liên hỏng ngay, còn chưa kịp phát ra ảnh chụp, vì thế ta cố ý lại chạy đi một chuyến, bây giờ đăng tải lên chứng cớ này. Ngay lúc mọi người không cam lòng, thầm cảm giác hải tộc quá tự phụ và bá đạo, người vạch trần sự thật trước đó lại thò đầu ra. Y theo hắn ta nói, núi Tam Thanh bây giờ băng thiên tuyết địa, điện thoại rơi vào trong khe tuyết, hoàn toàn hỏng rồi. Hắn ta lại chuyên môn chạy một chuyến, lấy công cụ quay chụp tần tiến hơn tới. Sau khi ảnh chụp Hắc Đằng bị phát ra, mọi người xôn xao xôn xao. Mặc dù phần lớn thân thể bị băng tuyết bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng hình dáng của nó. Đây là một con dao xa lớn cỡ nào, dài hơn cả xe lửa. Lúc đó, mọi người liền quát mắng, bản thể của Hắc Đằng quả nhiên rất dọa người. Nhưng mà bây giờ nó rất thảm hại. Hai cốt trắng như tuyết nằm trong dãy núi, chấn nhiếp phi cầm tàu thú. Dài đất đó, phổ thông sinh linh không dám đến gần, bộc lộ ra uy áp. Ai ai, đây là ai giết? Mưu hại cường giả trẻ tuổi của Nam Hải Hắc Long nhất mạch ta. Hải tộc hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây cả người. Tin tức kia là thật, cũng không phải chỉ là lời đồn. Đây chính là sự kiện lớn. Nam Hải Lão Long Vương chỉ ở trong ba đứa con. Bây giờ một đứa đã bị ăn đi. Chuyện này chắc chắn sẽ dẫn tới lửa giận kinh thiên của lão ta. Con rồng già này tương đối bào chè cho con cái, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như phát cuồng mà nói, toàn bộ Nam Hải sẽ có sóng lớn ngập trời, trừ đảo lún xuống. Thật ra thì nó là một lão sao xà, tối thiểu nhất có 1.500 năm đạo hạnh, chiếm cứ đất Nam Hải. Không người nào có thể rung chuyển địa vị bá chủ của lão ta. Lão ta là vương giả chân chính của Nam Hải, danh xưng chí cường giả. Thật sự là gan to bằng trời, dám giết cả Hắc Đằng. Bất luận người này là ai đều chết chắc, không có bất kỳ lo lắng gì, nhất định sẽ bị Nam Hải Long Vương đánh giết. Một vài người của hải tộc phẫn uất, cùng với tư thế biển cả. Một cường giả trong số bọn họ bị giết, hơn nữa còn bị ăn sạch, khiến cho bọn họ mặt mũi mất hết, cùng chung một mối thù hận. Cũng có người nói ảnh chụp chưa chắc là thật, muốn đi chứng thực. Băng Thiên Tử là người đầu tiên lên đường, sau đó chính là Hồ Kinh Vương. Bọn họ đều có quan hệ thân thiết với Hắc Năng, trước tiên đi tới núi Tam Thanh. Trên thực tế, người của hải tộc đến bây giờ cũng không quá tin tưởng. Tin tức kia quá đột ngột, cho tới nay bọn họ đều đang ôm tư thái xem kịch vui, cảm thấy Hắc Đằng sẽ ngược sát Sở Phong, chấp trường đại sát khí, quét ngang dân tộc chư hùng. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang bàn luận với nhau, yên lặng chờ Hắc Đằng đại phát thần uy. Ai mà ngờ được chỉ nửa ngày mà thôi, tất cả cũng thay đổi, quả thực là trời đất sập đổ. Thịt xào xà ăn ngon thật, sau khi tuyết rơi, đóng bằng núi Tam Thanh, Hắc Đằng chất thịt không bị hư, còn rất tươi mới. Đây là đồ ăn ngon, vị ngon nhất mà ta từng được ăn, tuyệt thế chân hào. Ôi trời ạ, ẩn chứa đại lượng tinh huyết huyết khí, ta cảm thấy sắp đột phá đến nơi, rất có hiệu quả. Nhiều như vậy ta ăn một mình cũng không hết, to gan mau tới đi, sao ra có hình dáng lớn như cái xe lửa, sinh linh hùng mãnh đột phá sáu đạo không riêng, có lẽ đời này cũng chỉ có thể ăn một lần thôi. Trên núi Tam Thanh, vị này khá là lớn gan, thế mà dám ở trong đó ăn một bữa thịt rau xà, còn kêu gọi những người khác có thể tiến đến nếm thử. Hành động này khiến cho dân chúng oanh động. Sau khi mọi người trợn mắt ngoác mồm, thì quả thực là có chút động tâm. Không ít nhân loại và dị loại ở gần đó trực tiếp khởi hành đi tới núi Tam Thanh. Cái gọi là chân hào tự nhiên không thể hấp dẫn được bọn họ, nhưng là huyết nhục của sinh linh khủng bố đột phá sáu đạo không riêng, có lẽ có thể xem như là đại dược hiếm thấy, có thể làm cho bọn họ tiến hóa khẩn cấp. Trên thế gian này, ai có thể nếm thử thịt của cao thủ tuyệt thế, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đồng thời mọi người cũng ý thức được, người ở núi Tam Thanh là cố ý chăng, muốn đối nghịch với hải tộc sao? Thậm chí mọi người đến nghĩ hắn có nói trong điện thoại bị hư, chưa kịp gửi ảnh chụp, lời nói này hiển nhiên không đáng tin. Rất nhiều người suy đoán, hắn cố ý chờ người của hải tộc đứng ra bác bỏ, sau đó lại gửi ảnh chụp để chế nhạo. Trên thực tế, mọi người đoán đúng rồi. Người làm những chuyện này đã sớm ăn đỏ uống say, sau đó bỏ chạy. Bọn chúng là Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu và Hổ Đông Bắc. Sở Phong và hai con trâu vẫn luôn giữ liên lạc. Nhất cử nhất động của hắn, Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu đều biết. Trong lúc Sở Phong rời khỏi núi Tam Thanh, hai con trâu liền đi đón hắn. Cuối cùng bọn chúng lại gọi thêm Hổ Đông Bắc đến, ăn như gió cuốn mây trôi. Cho đến khi gió tuyết đầy trời, chỗ đó lạnh tới mức không chịu nổi, bọn chúng mới quyết định rút đi. Trong hải tộc, Mạng Tiên Tử là người đầu tiên đuổi tới. Nhìn thấy khung xương dao xà trắng như tuyết trên núi Tam Thanh, lúc này thân thể cô tan lay động, suýt chút nữa ngã nằm cắm đầu xuống đất. Hắc Đăng! Mạng Tiên Tử kêu to. Cũng là một thành viên trong số cường giả của Nam Hải, cô ta vẫn rất có hảo cảm với Hắc Đăng, nhưng không ngờ được cuối cùng nhìn lại thấy một kết quả như vậy. Dưới cái nhìn của cô ta, Hắc Đăng là vô địch giả, nhất định sẽ quật khởi trên đất bằng, trở thành long vương trên lục địa. Nhưng mà bây giờ chưa xuất sư đã chết yểu, khát vọng một đời như nước chảy về đông. Hồ Kinh Phương cũng chạy đến, trợn mắt ngoác mồm, nhìn chăm chăm bàn thể hải cốt của Hắc Đăng, triệt để trợn tròn mắt, thật sự bị người ta ăn sao, mà còn là ăn sạch không để lại cái gì. Trên thực tế, hai người bọn họ ở cách nơi này quá xa xôi. Trước khi bọn họ chạy đến, đã có một nhóm dị nhân và dị loại tới trước, tất cả đều cắt đi một khối thịt lớn chứa đầy mà đi. Hắc Đăng cũng đã bị người ta ăn, người của hải tộc đã chứng thực. Chuyện này khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Là ai làm chuyện này? Là Sở Ma Vương sao? Rất nhiều người trước tiên liền nghĩ tới Sở Phong. Bây giờ không một ai dám đánh giá thấp hắn. Hắn đã coi như là một vị danh xứng với thực cao thủ tuyệt thế. Hải tộc tức giận, nhất là mấy người đến từ Nam Hải, tuyên bố muốn liên thủ. Sau khi xác định hung thủ là ai, tất nhiên sẽ chặn giết, sẽ không cho hắn ta đường sống. Người lẫn Nam Hải giết không tha. Đây là tuyên ngôn mạnh mẽ của bọn họ. Tuyên ngôn vừa nói ra, quân tinh xúc động phẫn nộ. Bất kể là dị loại hay là dị nhân trên lục địa đều bất mãn. Người của hải tộc thì không thể giết sao? Quá mức bá đạo. Chẳng lẽ chỉ có lục địa sinh linh bị giết ư? Cũng không cần ai kêu gọi. Nhân loại và dị loại trên lục địa gần như nhất trí muốn chống cự lại Nam Hải Long tộc. Cảm thấy bọn họ ngang ngược đến mức quá đáng. Lúc này chính chủ đánh giết Hắc Đăng đã cùng Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu và Hồ Đông Bắc tụ hợp lại, nâng cốc ngôn hoan. Lúc này bọn họ ở cách núi Lư Sơn không xa. Nơi xa xa tuyết lớn đầy trời, một mảnh trắng xóa. Toàn bộ núi Lư Sơn đều bị băng tuyết bao trùm. Mà chỗ bọn hắn ở lại một màu xanh biếc, sức sống bừng bừng, ấm áp như xuân hạ. Hai địa phương này cách xa nhau không xa. Loại kỳ cảnh này cũng chỉ có thể thấy được trong lúc thiên địa dị biến thôi. Huynh đệ, lão ca thật sự rất bội phục ngươi, chém Hắc Đăng, một mình giết bầy vương, còn dám khiêu chiến Khổng Tước Vương, bản vương chịu phục. Hồ Đông Bắc uống từng ngụm rượu lớn, chén lớn thì ăn thịt, rất hào hứng. Bất quá nó thật sự rất giật mình. Lần trước ở núi Long Hổ, thực lực của Sở Phong còn không bằng nó. Có thể nào ngờ được, mới có mấy ngày thôi, Sở Phong đến có thể giết chết đỉnh cấp vương giả, đột phá sáu đạo không riêng. Huynh đệ, lão ca chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật đấy. Cuối cùng Hồ Đông Bắc thần thần bí bí nói. Lễ vật gì? Sở Phong kinh ngạc, Tọa kỵ, Hoàng Ngưu nói cho hắn biết. Trên thực tế hai ngày nay, ba người bọn chúng cùng nhau hành động, giúp Sở Phong giải quyết vài con thú vương, cũng coi là báo thù thay cho hắn. Bây giờ còn kiếm cho hắn một con tọa kỵ. Không phải người muốn tìm một con tọa kỵ vương cấp sao? Đại Hắc Ngưu đĩnh đạc nói. Đi, đi xem nào. Sở Phong hào hứng. Bé, bé. Khi thấy con tọa kỵ này, đúng nghe được tiếng kêu của nó. Sở Phong trợn mắt, ngoác mồm, nửa ngày không có lấy lại được tinh thần. Đây lại là một con lừa. Mất một lúc sau, Sở Phong mới quay đầu, muốn nện ba thằng kia một vật. Ba người các ngươi, ông nội đó chứ, tìm một con lừa làm thú cưỡi cho ta. Sao ta có thể cưỡi lừa ra ngoài đây? Sở Phong không cam lòng nói. Con lừa này chạy rất nhanh, chúng ta mất thời gian rất lâu mới bắt được nó. Đột phá bốn đạo gông xiềng rồi, liên tiếp cận bốn lần vận tốc âm thanh. Theo nó nói là nó đã từng ăn một loại trái cây gọi là khinh thân quả, mới khiến cho nó có loại tốc độ thần tốc này. Đại Hắc Ngưu nói, nó đều không kịp đuổi, cuối cùng vẫn là dựa vào hồ Đông Bắc mới bắt được. Bởi vì dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có cường giả vương cấp đột phá sáu đạo công xiềng mới có thể đạt tới tốc độ gấp bốn lần vận tốc âm thanh. Nhanh đến vậy à? Bất quá vẫn là không nhanh bằng ta. Phải rồi, con lừa này nhìn rất quen mắt. Mà mẹ nó, trong số những người vây công ta đêm hôm đó cũng có nó. Bất có cái con lừa này quá nhát gan, vẫn luôn đút vào phía xa xa. Chỉ là thời khắc mấu chốt nó cho ta một móng à? Sở Phong nghĩ đến đã từng chịu một móng của cái con lừa chết bầm này, lập tức giận dữ nhìn chăm chăm nó mà nói. Trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, vừa vặn ăn là được rồi. Bè bè, đừng ăn ta. Con lừa lông xám này bị dọa cho sợ, vừa nói vừa kêu. Ông nội nhà ngươi, sắp chết đến nơi rồi, còn dám chiếm tiện nghi của ta. Kêu cái gì đó hả? Xem ta có đánh chết ngươi hay là không? Sở Phong muốn động đào với nó. Bò bò. Thả mạng, vừa rồi là ngôn ngữ trời sinh của ta, thói quen thôi. Con đường vừa cầu xin tha thứ vừa nói. Ông nội mi, đúng là thiếu đòn mà. Đại Hắc Ngưu nổi giận. Con đường này thế mà dám học tiếng trầu giống bò bò để mà xin tha, thật sự là muốn ăn đòn rồi. Oắng oắng oắng, hiểu lầm, Ngưu đại ca đúng là đồng loại của ta, mau giúp ta cầu xin đi. Con lừa thê thê thảm thảm nói. Ai là đồng loại với ngươi chứ? Đại Hắc Ngưu trừng mắt nhìn nó. Hoàng Ngưu vỗ trán, không còn lời nào để nói. Sở Phong thì sững sờ nhìn, ngẩn ngươi, thế nào tìm được con lừa này cũng quá hèn rồi. Hồ Đông Bắc hò khan giải thích một phen. Sở Phong cũng là bội phục. Nghe nói lúc mấy người Đại Hắc Ngưu đuổi kịp nó, con lừa này tham sống sợ chết lắm, hoàn toàn không có một chút chống cự, trực tiếp liền cầu xin, quỳ bọn chúng không có giết nó. Tự mình chủ động, nó muốn làm thú cưỡi cho bọn chúng, cam tâm tình nguyện. Theo như bọn chúng nói, con lừa này nhạt như chuột, tuy là vương giả đột phá bốn đạo không xiềng, nhưng mà một chút khí phách cũng không có. Lúc cầu xin tha thứ, thản thở khóc lóc, om sòm lên. Sở Phong cố ý dọa nó nói, để cho ta cưỡi một con lừa tung hoành thiên hạ, cái này... Ây chà, hay là thôi đi, chị bằng ăn luôn đi, thịt lừa đen thơm ngào ngạt. Bò, bò, gâu, gâu, gâu, ta là lừa dám, không phải là lừa đen, thịt không thể ăn được, xin tha mạng. Ây chà, ta nhớ ra rồi, vô thượng và mỹ vị, đại sở ma vương, ta biết một vị vương giả rất thích hợp làm vật cưỡi cho người đấy. Sở Phong thật không có nhìn ra, con lừa này vẫn là một cái dáng nịnh hót. Chỉ trong chốc lát, vô thượng đại vĩ lại còn có thể nói rành mạch như vậy. Nó có chút cực phẩm đấy. Vị vương giả nào thích hợp thế? Sở Phong hỏi nó. Là Kim Điêu Vương, là một trong số chủ lực vây công người trong đêm đó. Nó đột phá đạo không xưởng thứ năm rồi, danh xưng là cực tốc Kim Điêu Vương, có được tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Lưu Vương bán đồng đội, cực kỳ là hèn nhát, đồng thời trực tiếp nói cho Sở Phong, Kim Điêu Vương điên giấu ở núi Lư Sơn đấy. Trên thực tế, hai con trâu và hổ Đông Bắc sở dĩ gặp mặt Sở Phong ở trong này cũng chính là bởi vì nghe được Lưu Vương tiết lộ tin tức này mới tới, chuẩn bị bắt giữ Kim Điều Vương. Sở Phong lập tức nhớ tới người đàn ông tóc vàng ngày đó, cầm trong tay một thanh trường đao. Lúc màn đêm buông xuống, từng tấn công hắn ta, lưỡi đao còn từng chém đứt thân thể của hắn, khiến cho hắn trọng thương. Chính là hắn ta rồi. Sở Phong gật gật đầu. Sau đó hắn vùng tay lên nói, đi nào. Chúng ta đi núi Lư Sơn bắt con đại bàng kia về. Kim Điều Vương mặc dù tốc độ không nhanh hơn hắn, nhưng hắn ta có thể bay lên trên trời quá thuận tiện. Trên mặt đất có núi non sông ngòi ngăn trở, có khi cần phải đi đường vòng, tính được, quả thực con đường này chưa chắc đã nhanh hơn Kim Điều Vương. Được, đi trừng trị hắn ta nào. Hồ Đông Bắc nghe rằng nói. Bốn lần vận tốc âm thanh còn nhanh hơn cả máy bay. Nếu bắt được, sau đó sắp xếp một tòa cung điện trên người của hắn ta, sẽ rất dễ chịu, vừa đi đường vừa uống rượu, hưởng dụng chân hào. Suy nghĩ một chút liền thấy mỹ diệu. Đây quả thực là chuyên cơ tư nhân, rất xa hoa. Đại Hắc Cừu thở dài nói. Sở Phong gật đầu, cười ha hả. Hắn đang muốn đi đòi nợ các đại tài phiệt đây. Có con Kim Điều Vương này thì không thể tốt hơn. Về sau không phải làm phiền Lục Thông Lão Đầu Tử sắp xếp chuyên bày cho hắn. Liên quan tới Lưu Vương này, đối phương cuối cùng Đại Hắc Cừu nhận ra, giữ lại làm thú cưỡi. Nó nói cưỡi đừa không có tầm thường đâu, rất có tiền khí đấy. Nghe nó nói như thế, Hoàng Cừu trực tiếp kinh hỉ. Chưa nghe nói Trường Quả Lão cưỡi lừa sao? Còn lừa, đi thôi. Đại Hắc Cừu tiếp tiệc trực tiếp ngồi lên. Sâm. Nhưng ngay sau đó, hắn bị Hoàng Cừu đạp xuống, bị cướp đi tọa kỵ. Mục tiêu núi Lư Sơn bắt tọa kỵ, sau đó thảo phạt các đại tài phiệt. Sở Phong nói lớn. Núi Lư là một trong thập đại danh sơn của Trung Hoa. Ngoài ra mọi người thường nhắc tới bọn Tam Sơn Ngũ Nhạc, núi Lư chính là một trong Tam Sơn, địa vị cực kỳ cao. Gần đây núi Lư bị các phường chú mục, mặc dù là bị chư vương tranh đoạt, nhưng vẫn luôn không có người có thể làm chủ, đều thất bại hết. Bây giờ tuyết lớn đầy trời, giống như hư không lồng ngỗng nhẹ bay, khiến cho trong này cực kỳ được bao phủ bởi làn áo bạc trắng xóa cả một vùng. Nếu như không có trận băng tuyết này, núi Lư hùng vị tú mỹ, bên trong có vô số đầm nước thanh thúy tươi tốt, nổi danh nhất không gì hơn thác nước, sơn thủy hữu tình, cảnh sắc tuyệt hảo. Nhật chiếu hưởng lồ sinh tử yên, sao khán bộc bố quải tiền xuyên. Đây là hai câu trích câu đầu trong bài thơ Vọng Lư Sơn bộc bố của Lý Bạch. Bây giờ lại không thấy được cảnh tượng này, khắp nơi đều là tuyết trắng, ngay cả thác nước đều bị đóng băng luôn. Bè bè, tuyết này quá lớn, lão đời ta sống mấy trăm năm, chưa bao giờ nhìn thấy trận tuyết rơi nào tà môn đến như vậy. Lưu Vương nhe răng, trong lúc há mồm đều bốc lên xương trắng. Bây giờ nó bình tĩnh, bởi vì nó biết sẽ không bị Sở Ma Vương ăn thịt. Trái tim kẹp ở cuống họng cũng quay về vị trí cũ, truyền tâm làm tọa kỵ cho Hoàng Ngưu. Tiến vào khu vực của núi Lư, nhiệt độ hạ xuống, lạnh xọa cả người. Hắc ù uy, cái này sao có thể gọi là tuyết lồng ngỗng được, rõ ràng tuyết này to như đầu người. Đại Hắc Ngưu quái khiếu, bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống có chút xọa người, dài hơn một thước, đập xuống trên đầu của nó. Ôi chà! Hồ Đông Bắc dứt khoát hóa ra bản thể, như vậy mới thuận tiện tiến lên, bởi vì tuyết đọng ở chỗ này còn cao hơn cả chân người. Bản vương quanh năm sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa Siberia, thế nhưng chưa từng gặp qua tuyết dài như thế này. Hồ Đông Bắc phàn nàn nói. Lư Vương, người đến cùng có biết Kim Điều Vương ở đâu hay là không? Tranh thủ thời gian tìm đúng chỗ đi. Băng thiên tuyết địa như thế này thật không thích hợp ta đi ra ngoài móc tổ chim đâu. Đại Hắc Ngưu thúc giục nói. Chỉ cần há mồm, bão tuyết liền sẽ tràn vào trong miệng. Gió thật to, khắp nơi đều là bọt tuyết, bay vào trong miệng mũi càng làm cho người ta mở mắt không có ra. Ta cũng chỉ là nghe nói nơi này có tổ của nó, không biết có phải là nó đang trốn ở chỗ này không? Lưu Vương có chút không tự tin. Núi Lư có mấy cái chủ phong, tình như Đại Hán Dương Phong, Ngũ Lão Phong, bây giờ đều không thể đi lên, vẫn luôn không đánh chiếm được, rất nguy hiểm. Nhưng mà chân núi thậm chí bên giữa sườn núi, các ngọn núi đều bên cạnh đều có thể dừng chân được cả. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, ta đều sắp lạc đường rồi. Đại Hắc Cừu bị lạnh run lập cập. Chỗ sâu trong núi Lư này, nhiệt độ không khí lạnh chừng âm 120 độ, lạnh tới thấu xương cốt. Nếu như là người bình thường tới chỗ này thì khó có thể sống sót được. Ngay cả sinh vật vương cấp cũng cảm thấy quá lạnh. Hồ Đông Bắc lại nói, vốn là một núi Lư phong cảnh tuyệt mỹ, xanh ngùm tươi tốt, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Cả người nói thiên địa dị biến lần này là tốt hay xấu, lại tiếp tục như thế, còn có thể có tạo hóa gì? Những cổ thụ thần thánh đó đều sẽ bị đông cứng, sao con có thể nở hoa cái trái đây? Ngay cả Hoàng Ngưu cũng không hiểu, mặc dù nó đến từ một cái thế giới khác rất bác học tinh thâm, nhưng là nó cũng không hiểu rõ dấu hiệu dị biến của phương thiên địa này. Trong lòng không có nắm chắc, im lặng. Sở Phong cảm giác được một luồng sức sống rất mạnh, cũng rất là nồng đượm. Có một cái sinh linh hết sức mạnh mẽ ở trong băng tuyết. Lưu Vương giống như là nhớ ra cái gì, lại nói, trong thác nước bên cạnh núi Lư có một gốc cổ thụ, quả của nó là hóa hình quả, thực lực cao thâm mạc trắc. Mấy người bọn Sở Phong đều kinh hãi, đã sớm nghe nói hóa hình quả sinh ra đầu tiên ở trong núi Lư này là một gốc ngàn năm cổ thụ mọc ra, không ngờ tới hôm nay sẽ được trồng thấy. Trên thực tế, mặc dù cổ thụ kết quả ra hóa hình quả rất là hy hữu, nhưng cũng không chỉ có một cây này, chỉ vì cây già ở núi Lư nổi danh nhất thôi. Bởi vì nó, cái cây thần đầu tiên mọc ra hóa hình quả, hơn nữa bản thân đó cũng có thực lực kinh người. Ngay cả cường giả tuyệt thế đột phá sáu đạo công siêng đều không muốn tùy tiện trêu chọc đến nó. Đi vòng qua đi, chưa có chọc vào nó. Hồ Đông Bắc nói, nó cũng cảm thấy được cây giả chắc chắn là một vị cao thủ xé đột phá sáu đạo công siêng. Sở Phong không quan trọng, mặc dù không e ngại, nhưng cũng không muốn phức tạp thêm. Cuối cùng bọn nó tránh khỏi chỗ này. Dưới sự hướng dẫn của con lừa già, đi vào dưới ngũ lão phong, nhìn thấy một mảnh hàng đá. Lưu Vương duỗi ra một cái móng lừa chỉ hướng phía trước, ra hiệu là ở chỗ này. Tránh cho nó dương cánh đằng không bay lên, ta quả trước vậy. Sở Phong nói ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa còn có thể né qua thần giác của sinh vật vương cấp. Vừa nhảy lên chính là vượt qua hai ba chỗ trong băng tuyết, đạp tuyết vô ngân. Hắn nhảy đến trên vách núi đá, tìm kiếm trong từng cái hang động. Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng hô kinh sợ. Một chùm sáng vàng óng đột phá, nở rộ ở bên trong vách núi. Kim Điều Vương đã bị tìm ra được. Quả nhiên là nó trốn ở chỗ này. Nó thét dài, đem hết khả năng đối kháng. Nhưng là phịch một tiếng, vẫn là bị một bàn tay của Sở Phong đánh bay ra ngoài, vài sụp vách núi, ở trong băng tuyết tung bay ra ngoài. Sở Phong! Kim Điều Vương kêu to, vừa sợ vừa giận, còn có chút sợ hãi. Vừa rồi, nó quá bất kham, ở trong sào huyệt trực tiếp bị người ta ôm lấy. Một bàn tay đặt tại sau ót, sau đó ném tới dưới núi. Nó muốn bay lên không trực tiếp bỏ chạy, bởi vì nó biết nó cũng không phải là đối thủ của Sở Ma Vương. Chạy đi đâu? Ở lại đây. Hồ Đông Bắc ngao một tiếng, thân là mãnh nhân đột phá sáu đạo công riêng. Một tiếng hổ khiếu, đúng là âm bà công kinh thiên động địa, chân cho Kim Điều Vương khí huyết sôi trào, trực tiếp phun máu. Bởi vì Hồ Đông Bắc rất không tử tế, đột nhiên thoát ra, hoàn toàn có thể dùng móng vuốt lớn bắt lấy nó, nhưng nó cũng chỉ rống một tiếng với Kim Điều Vương thôi. Sóng âm chấn động, Kim Điều Vương hoa mắt váng đầu. Đại điêu, dám vây giết huynh đệ của ta, còn làm hại chúng ta, đạp tuyết đến móc tổ chim. Người đã sai lầm lớn rồi, còn muốn chạy xuống đây nào. Đại Hắc Ngưu rít lên một tiếng, đằng không phóng lên. Một phát bắt được Kim Điều Vương, mắt nổ đom đóm. Vương muốn phóng lên tận trời, sinh ra kéo xuống. Rầm rầm. Đại Hắc Ngưu thuận thế đập thêm một quyền, đánh cho Kim Điều Vương trợn trắng mắt, bay tứ tung ra ngoài, lần nữa rơi xuống đất. Kim Điều Vương biết lần này phiền phức lớn rồi, cũng không có cách nào xông lên trời, hoàn toàn bị áp chế. Hang ổ bị người ta bưng đi, bây giờ còn muốn thoát đi cũng không có thoát được. Bang! Nó hóa thành hình người, cầm một thanh trường đao sáng loáng như tuyết trong tay. Ông một tiếng bổ tới Đại Hắc Ngưu, cũng là sinh linh đột phá năm đạo công xiềng. Nó muốn chiến một trận với Đại Hắc Ngưu rồi. Trên vách đá, Sở Phong cách không đánh cho nó một quyền, đánh cho nó phun máu, lần nữa hóa ra bản thể, lồng vũ màu vàng bay tán loạn. Bây giờ không có gì có thể nói chuyện, đánh một trận trước đã rồi tính. Bởi vì dù là chim ưng mà người bình thường chăn nuôi cũng có cách nói ngao ưng này. Trước tiên cần phải trừng trị nó, khiến cho nó ngoan ngoãn mới thôi. Kim Điều Vương tê minh, nó vô cùng phẫn nộ, bị người ta đè lên đánh cho một trận như vậy. Dù là người này là Sở Ma Vương cũng không được. Nó cực lực phản kháng, lần nữa bay lên không trung. Hồ Đông Bắc xuất kích, hình thể như là một ngọn núi nhỏ, một bàn tay hoành không đập nó rơi xuống. Kim Điều Vương quay cuồng trên mặt đất, toàn thân đau nhức kịch liệt. Lúc này đây lại bị đánh trong một kích, nó là một cái móng lừa, Cong một tiếng đá vào trên đầu của con kìm điêu, để cho nó mắt trợn trắng, suýt chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Mà cũng chính là lúc này, nó nhìn thấy Lưu Vương, là ngươi chỉ điểm. Kim Điều Vương giận dữ, mãnh lực nghiêng người, tung người lên trên. Nó thực sự bị chọc tức, lập tức minh bạch là con lừa này dẫn đường, cho nên đám người Sở Phong mới có thể tìm được đến nơi đây. Đại Điều Huỳnh, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bổ thượng Sở Ma Vương muốn mời ngươi rời núi, đồng mưu đại nghiệp. Đưa ra chững chạc đàng hoàng nói, ta từng vây công hắn, suýt chút nữa muốn tính mạng của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho ta chắc. Kim Điều Vương đè ép lửa giận xuống, không tiếp tục xuất thủ, dù lần đó tính tình cương liệt cũng không có muốn chết. Dưới mắt loại tình huống này, nếu thật sự muốn chém giết mà nói, nó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không nói những người khác, một cái tên Sở Ma Vương cũng đủ để bóp chết nó. Đương nhiên, Sở Ma Vương cũng đã tha thứ cho ta, cũng chỉ là Kim Điêu Vương loại anh kiệt như ngươi. Đưa ra trực tiếp nói ra, ăn ngươi, ngươi ăn ngay nói thật đi. Ta tới hàng phục ngươi làm tọa kỵ. Sở Phong mở miệng, không để cho lừa ra lừa dối. Cái gì mà đồng mưu đại nghiệp, không cần thiết phải nói như vậy. Ngươi đúng là khinh người quá đáng. Kim Điều Vương giận dữ. Ta không muốn nói nhảm với người đâu, là đến đòi nợ, hàng phục hay là không tự mình lựa chọn đi. Nếu đầu hàng mà nói thì đi theo ta, có chỗ tốt để mà hưởng. Nếu không hàng mà nói, vậy thì làm thịt chim nướng nha. Sở Phong thật không muốn nhiều lời thêm. Kim Điều Vương đã chủ lực vây công hắn trong đêm hôm đó. Nếu như không phải xem đó có năng lực phi phàm vì hành đột xuất, đã sớm một quyền đánh nó nổ tung rồi. Lão Kim, kiềm chế một chút đi, chưa bị hỏa khí thiêu hủy mạng của mình. Ta muốn làm thú cưỡi cho Sở Ba Vương cũng không cần kia kìa. Lưu Vương khuyên nhủ, người cái đồ hèn nhát này, có mấy cái không biết, ta thật không ngờ tới ngươi, cái tên xa hỏa gan nhỏ như chuột nhát này, thế mà biết được chỗ ở bí mật của ta, người cái tên khốn kiếp này. Kim Điều Vương càng nói càng tức, hỏa khí bùng lên. Người đã muốn lựa chọn tử vong sao? Sở Phong một cái nắm đấm nện xuống. Kim Điều Vương lần nữa bay tứ tung, trong miệng phun máu. Nó không có cơ hội dương cánh trùng thiên, hoàn toàn bị áp chế ở nơi đây. Đại Điều, cho người cơ hội sống sót, nếu như người không muốn tranh thủ thì đừng trách chúng ta hạ sát thủ đấy. Đại Hắc Cừu lạnh giọng nói, keng một tiếng rút ra Tử Đồng Trường Đao, liền muốn phách trảm rồi. Để cho ta tới đi, một tay đập nát. Hồ Đông Bắc nói, bây giờ cũng chỉ có Hoàng Cừu an tĩnh, từ đầu đến cuối không có xuất chiêu, đã cho Kim Điều Vương mấy lần cơ hội. Các vị đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Từ phương xa truyền đến ba động, là truyền từ hướng cây già ở chỗ thác nước, vậy mà nó có thể thông qua hơn 10 dặm băng tuyết truyền âm. Tiểu Điều, đầu hàng đi, ta là nhìn xem ngươi lại lớn lên ở núi Đư, thật không đành lòng nhìn ngươi chết như vậy. Cây già truyền âm nói, thụ gia, hắn muốn nhận ta làm thú cưỡi, ta không phục. Kim Điều Vương có chút cương liệt, dù sao cũng tốt hơn là đi chịu chết. Ủng hộ ngươi vây công hắn trước đây cũng không tính là chuyện vinh quang gì. Nói cái gì mà phục hay không phục cũng không có ý nghĩa. Cây già khuyên giải nói. Hiển nhiên, lời nói của gốc cây già này có ảnh hưởng rất lớn đối với Kim Điêu Vương. Cuối cùng nó giận dữ cúi đầu bởi vì nó thật sự không muốn chết. Sở Phong cũng không muốn khiến cho nó quá lúng túng. Hắn nói, ta cũng không làm khó người nữa, sẽ không coi ngươi là đô tài, trừ phi lúc chở ta đi xa. Thời gian khác người rất là tự do. Về phần phải chăng Kim Điều Vương muốn chạy trốn, Sở Phong không cần cân nhắc. Con cầm vương này nếu như đúng là giả ý đáp ứng, sau đó bỏ chạy mất dạng, vậy thì chính là mang ý nghĩa lần sau lúc gặp lại nhất định phải bị diệt sát. Cuối cùng thì Kim Điều Vương chờ đám người Sở Phong phóng lên tận trời, rời khỏi khu vực núi Lư. Vốn dĩ Sở Phong còn muốn đi bái phòng gốc cây già kia, nhưng cây già từ chối nhã nhặn. Nó nói là trước mắt nó đang độ kiếp, bằng tuyết có thương tổn đối với nó, có thể sau đó còn có tai nạn khác, không muốn phần tâm. Mục tiêu Hàng Châu. Năm người Sở Phong đạp vào con đường đòi nợ, đến nhà một vài đại tài Việt. Giữa đêm bọn hắn đã đến Hàng Châu. Khu Tây Hồ ở khu vực này cũng đang có tuyết rơi, đóng băng cả mặt hồ. Sau khi thiên địa dị biến, Tây Hồ khác biệt rất lớn, phương viên chừng trăm dặm, phi thường to lớn, ngăn cách ra với nội thành. Liên minh thầm cổ, đại tài Việt này liền ở Hàng Châu. Buổi chiều đám người Sở Phong ở lại Hàng Châu, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến liên minh thông cổ. Vương giả của nhân tộc bị tù binh ở núi Vân Lạc đã chiêu hàng. Hắn ta chính là người của liên minh thông cổ, bị nhân sĩ chuyên nghiệp do Ngọc Hư Cung phái ra cạnh miệng trả tấn. Cho nên Sở Phong lần thứ nhất chính là đến chỗ này, muốn bắt tài phiệt này để khai đao. Trên thực tế, ở địa phận tỉnh Giang Tây gió nổi mây phun, các loại sự tình còn không có lắng lại. Thì như Khổng Tước Vương, đám người của hải tộc vẫn còn đó, càng có một đám đại yêu của núi Cồn Lôn cũng đến không ít. Hơn nữa, chủ nhân của Ngọc Hư Cung, núi Võ Đang Lão Tông Sư, Kim Bồ Vương, Cửu Bệnh Miêu Vương, các loại đều đã hiện thân một lần nữa. Vốn dĩ là Sở Phong cũng muốn đi gặp đám người đó một phen, nhưng bây giờ phải nhịn xuống. Sau khi biết tài phiệt trong nhân loại có người mưu hại hắn, trước tiên liền đánh tới tận cửa, đi đòi nợ các đại tài phiệt trước đã, sau đó lại đi ăn tiệc hải sản, nướng Khổng Tước, hầm Kim Ô, cảm tạ đám người đối Võ Đang Lão gia tử. Sở Phong nói ra kế hoạch. Cùng là nhân loại tài phiệt tính toán mưu hại mình như vậy, khiến cho hắn lửa giận mãnh liệt. Bởi vì đám người này còn âm tàn hơn so với dị loại, còn đáng sợ hơn, phải lập tức giải quyết hết. Buổi sáng sớm tây hồ băng tuyết thiên địa, phương viên trăm dặm đều là một mảnh ngân bạch. Mà nội thành bên này thì thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây, ấm áp vô cùng. Trước một tòa nhà chọc trời, Sở Phong chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đến nhà. Đây chính là tổng bộ của liên minh thông cổ. Cả tòa nhà chọc trời này đều là sản nghiệp của liên minh thông cổ. Sở Phong bước lên phía trước đi đến. Tiên sinh xin dừng bước. Một vị bảo an mặc đồng phục cao khoảng 2 mét, ánh mắt lạnh lẽo, ngăn lại đường đi của Sở Phong. Nhìn ra đường hắn là một dị nhân, hơn nữa còn không hề yếu. Hắn mặt không thay đổi nói cho Sở Phong đây là lãnh địa tư nhân, không mở cho người ngoài ra vào. Bè bè bè, chúng ta không đi sai chỗ, chính là đến thù sổ sách với thông cổ liên minh. Lưu Vương mở miệng nói, há miệng liền giống như là mắng chửi người. Nó hóa thành hình người, chừng 50-60 tuổi, một đầu tóc xám, một đôi lỗ tai thật dài, miệng đầy răng lừa, răng cửa rất lớn, cười lên đặc biệt là hèn mọn. Người bảo an kia thân cao 2 mét trừng mắt lên, nói chuyện kiểu gì đó, nào có há mồm liền kêu người ta là con trai. Tiếng kêu của con lừa trong tiếng Trung Đông cùng âm với con trai. Cố nén lửa giận, lần nữa cương điệu, nếu việc không có hẹn trước, nơi này không cho phép ngoại nhân tới gần. Xem ra người cũng không có ai cũng biết được, cũng không nhận ra ngươi rồi. Hoàng Ngưu cười hì hì nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong không nói gì, trực tiếp đi về phía trước. Hôm nay là đòi nợ mà đến, nếu như hắn sẽ không so đo với nhân viên bảo an trước mắt, muốn thảo phạt cũng là nhằm vào nhân viên cấp cao của thông cổ liên minh. Dừng lại, tên bảo an trống to lập tức kinh động một đám tráng hán lớn mặc đồng phục màu đen, cùng nhau xông ra cao ốc, vây quanh đám người Sở Phong vào giữa. Sở Phong không để ý tới, hắn như cũ đi về phía trước. Hồ Đông Bắc còn có đại hắc ngưu theo sát ở phía sau, trực tiếp xông vào trong. Trong suy nghĩ của bọn nó, những dị nhân này cũng không khác gì người rơm, có lẽ rất cường đại đối với người bình thường, nhưng vẫn kém xa so với sinh vật vương cấp. Muốn chết sao? Tên thủ lĩnh bảo an thét lớn, luân động một cây gậy đèn đánh trong tay đập tới Sở Phong. Rắc rắc, hồ quang điện cường đại phi thường kinh người, công suất lớn hơn rất nhiều lần so với rùi cui điện thông thường. Nếu như người bình thường bị đánh trúng, chắc chắn sẽ khó mà sống sót được. Ngược lại là rất bá đạo đấy. Sở Phong khẽ nói, nâng lên tay trái nhẹ nhàng một chỉ, xoẹt một tiếng. Đồng dạng cũng là hồ quang điện, đem cây gậy màu đèn đánh gãy, đồng thời để cho tráng hán thần cao 2 mét bay tứ tung ra ngoài. Năm người này đều là bí mật bồi dưỡng ra được, từng trường kỳ tiến hành huấn luyện khép kín, đối địch thô bạo. Đừng nói không biết Sở Phong, cho dù là nhận biết cũng dám ra tay đấy. Một đám người trống to, luân động rùi cui điện màu đen, đồng thời xuất chiêu. Đáng tiếc căn bản không đáng chú ý. Sở Phong thân thể phát sáng, trong phút chốc, liền đem bọn họ đánh bay. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp cất bước, đi vào trong đại lâu. Dám đến nơi đây làm càn, đều nằm rạp trên mặt đất cho ta. Trong đại lâu có một đám người áo đen, trong tay cầm vũ khí nóng, đều là súng ống đường kính bự. Ta dựa vào, các người thật sự đúng là tổ chức dưới mặt đất, vương quốc màu đen. Ở trong đội thanh, liền dám sử dụng những vật này, coi trời bằng vung sao? Phía đằng sau đại hắc ngưu kêu lên. Nó ném liếu xì gà lớn, như cũ cả rốt trong tay xuống, gương mặt đen lớn trầm xuống, tháo bỏ nút thắt trên áo sơ mi trắng, lại nâng đỡ kính râm lớn, miệng bụi bắt đầu bốc khói trắng, chuẩn bị động thủ. Đừng nói răng vẻ bên ngoài của nó rất có lực uy hiếp, kết quả hơn phần nửa họng súng của những người kia đều nhắm ngay vào đầu của nó. Phanh phanh phanh. Hơn nữa những người này phi thường thô bạo, có người trực tiếp liền đổ súng hạ tử thủ đối với Sở Phong cùng Đại Hắc Ngưu. Bất luận là Sở Phong hay là Đại Hắc Ngưu đều giật mình. Năm người này dám động thủ ở nội thành như vậy ư, thật sự là không kiêng nể gì, coi trời bằng vung rồi. Mặc dù biết những đại tài Việt này một tay che trời, có quyền thế đáng sợ ở lãnh địa cá nhân của mình, nhưng bá đạo như vậy vẫn vượt qua dữ liệu của bọn họ. Phương bát đán. Đại Hắc Ngưu nổi giận, hóa thành một đạo hắc phong, cả người xoay tròn mà lên, hướng về phía trước đá vào. Đạn đánh ở trên người của nó cũng vô dụng, đỉnh đường rung động, giống như là kim cương bất hoại. Khi bàn chân của nó đá ra đi, người kia giống như túi vải rách bay lên. Những người khác vừa muốn động, thời khắc biểu hiện của Lưu Vương đã đến, hóa ra bản thể, trong miệng hô hào, bè bè bè bè. Tốc độ của nó quá nhanh, như là một làn khói xông qua, cho mỗi người, cho một móng lửa. Một đám người áo đen bay ra ngoài, tất cả xương cốt đều đứt gãy, lăn lộn đầy trên mặt đất. Đột nhiên Đại Hắc Ngưu kinh dị, lồng tóc dựng đứng. Nó nhanh chóng đằng không phóng lên, đánh tới một chỗ nào đó, xoẹt. Cùng một thời gian Sở Phong tế ra phi kiếm xoắn nát một phòng ốc, nơi đó lại có vũ khí kích quang, đây thực sự là kinh người rồi. Ở trong nội thành, ở tầng dưới cùng của một tòa nhà mà lại có bố trí loại đại sát khí này, khiến cho người ta kinh ngạc. Bè bè bè bè, các người muốn chết phóng. Lưu Vương cũng nổi giận rồi, bốn vó giãn ra, tương đương với tấn mãnh vô cùng, hoành không mà đi, cùng Đại Hắc Ngưu cùng nhau phá hư toàn bộ trang bị dưới tầng chót. Thật đúng là một cái vương quốc màu đen độc lập. Sở Phong hừ lạnh rồi nói. Đúng lúc này, một tiếng lộc cộc của giày cao gót va chạm với mặt đất vang lên. Một mỹ nhân người mặc váy ngắn lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết đi tới. Tóc dài cuộn lại, gương mặt đẹp đẽ, con mắt hẹp dài giống như biết nói chuyện. Sở Phong, Sở tiên sinh, thật sự là quá ngoài ý muốn. Không khi tới, người lại đi tới thầm cổ thiền bình của chúng ta. Thật có lỗi rồi, nhưng người này không hiểu quy củ, đã đắc tội với ngươi, xin tha thứ cho. Minh nhân ăn mặc đồng phục này tương đối khách khí, lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi. Nói những người áo đen này vẫn luôn được huấn luyện khép kín, vừa mới điều tới đây, không biết đến danh tự của Sở Phong dẫn tới hiểu lầm này. Đồng thời cô ta còn nói, cô ta đã thông báo cho những nhân viên cấp cao của Thông Cổ Liên Minh, bọn họ sẽ lập tức chạy đến. Cô gái này tên gọi là Lý Lệ Quỳnh. Từ thái độ đối với cô ta của những người áo đen đó và những người khác của tòa nhà cao ốc nghe động tĩnh mà đến, cũng có thể cảm giác được địa vị của cô ta cũng không có thấp đâu. Đưa tay không đánh mặt tươi cười, Sở Phong cũng không muốn liên lụy tới người vô tội, muốn tìm là tìm người phía sau màn muốn mưu hại hắn. Bọn họ đi vào thang máy, đi thẳng tới một gian phòng khách cực lớn ở tầng thứ 45, yên lặng chờ đợi đám nhân viên cao cấp của Thông Cổ Liên Minh đang từ nơi khác chạy đến. Cũng có nhân viên trọng yếu đang ở chỗ này. Một người trẻ tuổi xuất hiện, mặt hướng nhu hòa, mi thành phục tú. Hắn ta trấn định và điệu thấp, lễ phép chào hỏi, liên tục nói câu xin lỗi, nói những nhân viên an ninh kia quá lỗ mãng rồi. Lý Lệ Quỳnh giới thiệu, đây là công tử của nhà họ Trương, tên là Trương Thành. Nhà họ Trương là một trong những thành viên trọng yếu của Thông Cổ Liên Minh. Công tử gì đó, đây không phải là đang đánh mặt của ta sao? Sở huynh gọi ta là Trương Thành là được. Nếu những nguyện ý gọi ta một tiếng huynh đệ, vậy ta sẽ thụ sủng mà kinh đấy. Trương Thành rất khiêm tốn nói. Sở Phong nhìn hắn ta, đơn giản mà trực tiếp. Mặc kệ đối phương điệu thấp và có lễ tiết đến cỡ nào, hắn chỉ có một câu là đòi nợ mà đến. Trương Thành kinh ngạc, sau đó giống như tỉnh ngộ mà nói. Chẳng lẽ nói chuyện chú Lưu mất tích có quan hệ với chuyện đồn đãi bảy phương săn giết Sở huynh sao? Hắn ta nói tới chú Lưu là muốn nói tới vương giả nhân loại bị bắt, Sở Phong bắt giữ ở núi Vân Lạc, Lưu Tử Hằng. Sở Phong lộ ra nụ cười nhạt, hơi có chút lạnh lẽo nói, Liên Minh Thông Cổ muốn cho ta một lời công đạo thế nào đây? Trong lúc vô hình, hắn ta tản mát ra một cỗ sát ý. Bảy vương hai lần vây quét hắn trong địa phận tỉnh Giang Tây, cường giả phương cấp của nhân loại càng âm tàn và độc ác hơn so với dị loại. Khi ở núi Vân Lạc, Khổng Tước Vương bắt đầu sinh thoái ý, muốn dương cánh rời đi. Lưu Tử Hằng và một vương giả khác của nhân loại lại kiệt lực khuyên can, lôi kéo bảy vương, nhất định phải giết chết Sở Phong tại đây. Có thể nói người của Tài Việt còn tàn nhẫn hơn so với dị loại, một lòng muốn đánh chết Sở Phong. Trương Thành giống như là rất giật mình, cũng rất là không minh bạch nói. Sao Chu Lưu lại có thể làm ra lại chuyện này? Chúng ta cũng không hề hay biết gì hết. Sở Phong không nói gì. Năm người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc cũng đều sắc mặt lãnh đạo. Nếu như tình huống là thật, Chu Lưu thật sự làm ra loại chuyện khiến người ta đau lòng như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, chắc chắn sẽ nghiêm trị, cũng cho Sở huynh một cái giá thỏa mãn. Nghiêm trị ư? Anh ta còn có thể sống sót trở về sao? Đại Hắc Ngưu mặt âm trầm nói ra. Là chúng ta không đúng trước, lại xuất hiện loại chuyện như thế này. Bất luận như thế nào thì Liên Minh Thông Cổ đều sẽ cho Sở huynh một cái lời giải đáp tốt. Trương Thanh thở dài, một mặt vẻ tiếc nuối. Lý Lệ Quỳnh khẽ nói bộ phận nhân viên cao cấp của Thông Cổ Liên Minh đã đuổi tới đây. Sở Phong đứng ở trước cửa sổ của phòng khách nhìn về phương xa. Chỗ này là tầng 45, đối diện là Tây Hồ. Nơi đó gió tuyết đầy trời, mà bên này lại như đang vào giữa mùa hè. Cách xa nhau chỉ có 7-8 dặm, quả nhiên là một kỳ cảnh. Bốn tên lão nhân đẩy cửa tiến đến. Một người trong đó là chú ruột của Trương Thành, tên là Trương Viễn Hàng. Mấy lão độc tử nói đến trên đường đi, khi nghe được chuyện này đã được kỳ chấn kinh. Bọn họ căn bản không biết Lưu Tử Hằng tự tiện hành động, lại làm ra loại chuyện như thế này. Trương Viễn Hằng ăn mặc một bộ trường trang, dường như khoảng chừng 50 mấy tuổi, rất tinh thần khí sảng. Nhưng bây giờ tư thái rất thấp, không ngừng chịu nhận lỗi, nói chuyện có ý là bồi thường cho Sở Phong. Bất kể nói như thế nào, Lưu Tử Hằng là cao thủ phương cấp mà chúng ta mời tới. Anh ta ở sau lưng chúng ta lén lút làm ra chuyện này. Liên Minh Thông Cổ nguyện ý gánh chịu một phần trách nhiệm. Ba tên lão giả khác cũng đều mở miệng biểu thị vẻ áy náy. Sở Phong thở ơ lạnh nhạt, giống như là không đếm xỉa đến. Một câu đều không nói, bởi vì việc này đã sớm thẩm vấn rõ ràng. Lưu Tử Hằng đã khai thật, chính là có người trong Liên Minh Thông Cổ mời hắn ta xuất thủ. Hơn nữa còn chính là nhà họ Trương. Nhưng người này còn đang trốn tránh, dáng vẻ nói rất là vô tội. Hồ Đông Bắc cười lạnh nói, vậy thì đưa cho chúng ta mấy món pháp bình trước đi. Sau đó các loại phương pháp hô hấp cũng tranh thủ nhanh nhanh mà đưa tới. Cái này thật không có. Mặc dù Liên Minh Thông Cổ chúng ta cũng có chút trân tàng, nhưng đã không có loại vật này. Trương Viễn Hằng thở dài nói. Sở Phong khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh đạo. Ngay đó, có vương giả nhân loại lấy ra từ kim lô điện trùy. Loại pháp binh này đi giết hắn, đủ để chứng minh Tài Việt nội tình thâm hậu, làm sao có thể không có gì được. Đại Hắc Ngưu sắc mặt âm trầm, cảm thấy mặc dù Liên Minh Thông Cổ đang nói xin lỗi, nhưng thiếu khuyết thành ý, mà lại giống như là có chút tự cao. Các người muốn làm sao giải quyết chuyện này đây? Hoàng Ngưu rất trực tiếp mở miệng nói. Từ nay về sau, các vị đều chính là quý khách của Thông Cổ Liên Minh chúng ta. Phàm là có chỗ nào cần đến chúng ta, chắc chắn dùng hết khả năng mà tương trợ. Một lão giả nói ra, đồng thời cũng tại chỗ viết chỉ phiếu. Sở Phong nhìn lướt qua, một chuỗi số không ở phía sau, ròng rã là 1 tỷ. Đối với người bình thường mà nói, đây là khoản tiền lớn kinh người, vài đời cũng xài không hết. Nhưng là Sở Phong không hề bận tâm, bởi vì giết bất kỳ một sinh vật vương cấp nào cũng sẽ càng đắt hơn đấy. Đại Hắc Ngưu mặt trực tiếp trầm xuống nói, các người đang biệt thị huynh đệ của ta sao? Tính mạng của một vị cao thủ tuyệt thế chỉ giá trị 1 tỷ sao? Muốn dùng chút tiền dơ bẩn này đuổi chúng ta đi chắc? Sở huynh đệ nếu như cảm thấy ít, chúng ta lại thêm vào một số lớn, nhất định sẽ cố gắng để cho các vị hài lòng. Lão già kia lại viết chi phiếu, đồng thời lần nữa giải thích nói, Lưu Tử Hằng tự tiện hành động, thật không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn ta vì tự vệ, có lẽ sẽ nói bậy nói bạ cái gì đó, kéo chúng ta xuống nước chung, chúng ta là bị oan đấy. Trương Viễn Hằng cũng nhiều lần biểu thị, Liên Minh Thông Cổ sẽ nghiêm tra tới cùng, phàm là người cung cấp tiện lợi cho Lưu Tử Hằng đều sẽ bị bọn họ bắt lại. Trương Thành mở miệng nói, này Sở huynh, xin người bớt giận cho, việc này chúng ta cũng rất là bất đắc dĩ, người yên tâm đi, chắc chắn là sẽ làm cho người hả giận và hài lòng, không nên tức giận. Hắn ta vẻ mặt chân thành tha thiết, tư thái thì càng thêm điệu thấp, cuối cùng xin lỗi Sở Phong. Ngay cả mấy lão đầu tử cũng liên tục vái chào xin hắn tha thứ. Đúng lúc này, điện thoại của Sở Phong vang lên. Lão đầu tử Lục Thông đã gọi tới. Sở Phong, ai nhà, ta không biết làm sao mở miệng đây. Lục Thông giống như là thật khó khăn. Nói đi, không cần phải khách khí với ta. Sở Phong rời ra phòng khách, đi tới một bên trò chuyện với Lục Thông. Người của Liên Minh Thông Cổ tìm tới chỗ này của ta, nhờ ta khuyên ngươi không cần đối phó với bọn họ. Lục Thông nói tiếp. Thông Cổ Liên Minh thần thông quảng đại, trước tiên liền liên hệ với Lục Thông, nhất là vừa rồi, đủ kiểu thuyết phục như vậy. Gặp mặt ông ấy, mời ông ấy cản trở Sở Phong, cần phải hỗ trợ. Bàn tay của bọn họ cũng đủ dài, can thiệp đến trong Ngọc Hư Cung, còn muốn nhờ ngươi trói buộc ta. Lão đầu tử ngươi sẽ để ý thái độ của bọn họ sao? Sở Phong ánh mắt u lãnh, Thông Cổ Điền Bình mánh khóe thông thiên, thật sự cho rằng có thể khơi thông quan hệ, vọng tưởng để hắn thay đổi chủ ý được sao? Vốn dĩ đã ta cự tuyệt, nhưng đã sau đó, cùng chủ tự mình trò chuyện với ta, kêu ta giúp bọn họ một lần. Lục Thông nói, ông ấy cũng hết cách. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung, Sở Phong giật nảy cả mình. Vị cường giả tuyệt thế này có quan hệ gì với Thông Cổ Điền Bình đây? Lục Thông thở dài. Nghe nói cung chủ từng nhận ân tình của bọn họ. Lúc trước Thông Cổ Điền Bình từng tặng cho ông ấy một bản quyền phổ, bên trong có cất giấu một bản phương pháp hô hấp kinh người. Sở Phong cúp máy điện thoại đi trở về, sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng người này thật đúng là bản lãnh lớn, không chỉ có tìm tới chỗ của Lục Thông, còn mời được cả chủ nhân của Ngọc Hư Cung. Thấy hắn trở về như vậy, sâu trong đáy mắt Trương Viễn Hằng có tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Sở Phong ngồi xuống, vẫn không nói lời nào như cũ, mặc dù không có nổi điên lên, nhưng mà cũng không có ý tứ rút đi. Sau đó người của Thông Cổ Điền Minh tư thái điệu thấp hơn, để cho người ta tìm không ra một chút ma bệnh nào. Bỗng nhiên điện thoại của Trương Thành vang lên. Hắn ta nhìn thoáng qua, sau đó giống như là thật bất ngờ, cũng rất là kinh hỉ, nhấn ngay điện thoại, sau đó cung kính nói, chú cứ yên tâm, chúng ta cũng sẽ viên mãn giải quyết. Đúng rồi, lúc đại sở huynh đang ở chỗ này. Được, ta đưa điện thoại cho hắn. Lúc này đám người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương khẽ giật mình. Bên kia điện thoại là ai? Bọn chúng nghe được tiếng nói, hình như người kia rất tự tin. Trương Thành đi tới nhẹ giọng nói với Sở Phong. Thật là bất ngờ, Trung Nguyên biết chuyện này lại tự mình gọi điện thoại cho ta. Sau đó hắn nói cho Sở Phong, Trung Nguyên chính là chủ nhân của Ngọc Hư Cung, là ông ta tự mình gọi tới. Cái này khiến cho đám người Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc giật mình trong lòng. Sở Phong đón lấy điện thoại, bên kia lập tức truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng rất bình thản nói, Tiểu Sở, nể mặt ta một lần có được không, ta thiếu người một ân tình. Quả nhiên là chủ nhân của Ngọc Hư Cung, tự mình nói chuyện với Sở Phong, muốn cầu xin cho Thông Cổ Liên Minh, để Sở Phong tha cho bọn họ một lần. Sở Phong con người co lại, nhìn về phía những người trong phòng tiếp khách, muốn đấy chủ nhân của Ngọc Hư Cung tới dọa hắn rồi. Người trong phòng tiếp khách đều đang nhìn Sở Phong. Người của Thông Cổ Liên Minh trong lòng nắm chắc, biết chuyện gì đang xảy ra, hơi có chút khẩn trương. Sở Phong hơi trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, được. Hắn đồng ý bây giờ sẽ rút đi, không động đến người của Thông Cổ Liên Minh nữa. Hắn đã có một người có ẩn tất báo, vừa rồi chân trơ không có mở miệng. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới rất nhiều. Cha mẹ đang ở Ngọc Hư Cung, nhận ân huệ của bọn họ đạt được bảo hộ. Ngoài ra lúc hắn gặp được nguy cơ, chủ nhân của Ngọc Hư Cung từng đứng ra lên tiếng, cùng với núi Võ Đăng lão tổng sư đứng lên ủng hộ hắn. Bây giờ đối phương muốn hắn để mặt một lần, Sở Phong nghĩ đi nghĩ lại, không tiện cự tuyệt. Dù là hắn rất muốn tiêu diệt người của nhà họ Trương trong Thông Cổ Liên Minh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bất quá sẽ không có lần thứ hai. Chẳng lẽ chủ nhân của Ngọc Hư Cung lần sau sẽ còn ngăn cản hắn sao? Sở Phong ngày thường cũng đang giúp Ngọc Hư Cung xuất thủ, bình sơn diệt trại, giết một chút dị loại mạnh mẽ. Bây giờ càng đang chấn nhiếp bảy vương, không chỉ là đang lập công, cũng đang trả nhân tình. Đi thôi. Hắn rất là quả quyết, sau khi cúp điện thoại, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Trường Viễn Hằng lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt đầy ý cười. Sở huynh, chúng ta thật là không ngờ là mọi chuyện sẽ như vậy. Nhất định sẽ bồi thường ngươi. Trương Thành nói ra, thần sắc thành khẩn lắm. Trong đáy mắt mấy cái lão đầu tử cũng có tình quang hiện lên. Kết quả là không còn gì tốt hơn. Nếu không thật làm cho tên ma vương này phát uy, Thông Cổ Liên Minh chắc chắn sẽ đại loạn. Sở Phong không có bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp rời đi. Cứ thế mà đi sao? Đại Hắc Ngưu tỏ ra khó chịu, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Liên Minh Thông Cổ lòng dạ khó lường, phái người liên thủ với dị loại săn giết Sở Phong, có thể nói là độc ác, có thể nào buông tha cho bọn họ như vậy? Hồ Đông Bắc cũng cảm thấy ấm ức, nó còn chưa bao giờ gặp gỡ qua loại chuyện như thế này. Mặc dù luôn luôn không tiết tháo, nhưng cũng sẽ không để cho mình chịu uất ức đâu. Chỉ là Sở Phong không nói câu nào, trực tiếp rời đi như thế, bọn nó cũng không tiện khuyên can. Bè bè bè. Lưu Vương là người cuối cùng rời đi, kêu to một trận mới đi, lưu lại một đoàn người sắc mặt đen thui, nhưng lại không dám nhiều lời làm gì. Khi đi thang máy xuống dưới tầng chót của tòa nhà lớn này, Đại Hắc Ngưu thực sự nhịn không được nói. Bọn họ muốn lấy tính mạng của ngươi, kết quả chủ nhân của Ngọc Hư Cung chỉ nói một câu thì coi như xong việc. Mẹ nhà nó chứ, ta rất muốn xông thêm đi lên làm thịt bọn hắn. Cái đám người này nhìn xem thì hiền lành, không ngừng chịu nhận lỗi, nhưng đều là giả vờ giả vịt. Bọn họ mời chủ nhân của Ngọc Hư Cung tới dọa ngươi, cũng có thể nhìn ra không phải là cái thứ tốt lành gì. Đại Hắc Ngưu nổi giận, mười phần không cam lòng, thậm chí muốn Sở Phong rời khỏi Ngọc Hư Cung. Hồ Đông Bắc cũng gật đầu nói rất có đạo lý. Rời khỏi Ngọc Hư Cung, mấy người chúng ta liên thủ trực tiếp đánh xuống một tòa danh sơn, chiếm núi làm thần vương, tiêu dao tự tại. Cái tên vương bát đàn nào dám đến quản, mặt mũi nhân tình của ai mà cũng không bán đâu. Liền ngay cả Hoàng Ngưu cũng tán thành nói, có đạo lý, chính mình chiếm cứ một tòa danh sơn càng thêm tự tại. Vấn đề nhân thủ cũng không cần phải lo, có thể gọi tới một đám huynh đệ từ núi Côn Lôn. Lão Lư cũng duy trì, làm ở lại Ngọc Hư Cung làm gì mà bị khinh bỉ? Dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói của chủ nhân Ngọc Hư Cung thì khiến cho vô thượng Sở Ma Vương từ bỏ báo thù, bỏ mặc cửu nhân muốn giết mình sống thật khỏe? Lư Vương cũng mở miệng nói. Chỉ có Kim Điều Vương hóa thành thân hình vẫn luôn giữ yên lặng. Mặc dù hắn ta bị hàng phục, nhưng còn có chút khúc mắc, không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Bản thân của Sở Phong cũng đang rơi vào trầm tư, không biết suy nghĩ như thế nào mới đúng trong trường hợp này đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.